Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, mau sớm thành tiên. Giang Lan đứng ở trong quầy. Hắn nhìn một chút sổ sách, lại nhìn một chút quầy. Phát hiện hôm nay có hai người đặt trước rượu ngon. Giữa đường với Ngao Dã. Đệ Bát Phong giữa đường. Giang Lan biết rõ, vị sư huynh này như vậy thích uống rượu. Hắn cũng không xác định. Sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở Ngao Dã danh tự này bên trên. Danh tự này hắn từ không bái kiến. Nhưng là họ Ngao, sẽ để cho hắn theo bản năng nghĩ đến Long tộc. Hy vọng là lo ngại đi. Đứng chờ đợi liền có thể. Xẹt dẹt tương đương. Ly trà bắt đầu đung đưa. Sắp rơi xuống trước Giang Lan tay liền đỡ ly trà. Rồi sau đó dự định đi quét dọn vệ sinh. Mặc dù bây giờ khách sạn nhìn rất sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện khách sạn không chỉ là nhìn không chút tạp chất. Trên thực tế nó cũng không chút tạp chất. Ở để tốt quầy chai rượu sau, Giang Lan thấy có người đi vào. Tổng cộng 3 người. Cầm đầu là một vị người trung niên. Hắc phát mắt đen. Đôi mắt có chút thâm thúy. Thân xuyên áo gấm. Biểu dương bất phàm. Ở người trung niên bên người có một nam một nữ. Nam thân mặc áo giáp. Trên người sát khí phun trào. Như trấn thủ một phương tướng quân. Mà nữ đoan trang yêu nhã. Trên người mang theo một loại quý khí. Cô gái này cùng người trung niên đi chung với nhau. Hẳn là bạn lữ loại quan hệ. Không phải Côn Lôn nhân. 3 người tối cao tu vi là nguyên thần. Hẳn là bên ngoài vương triều quý tộc. Đại hoang nhân loại vô số. Mà có người địa phương. Tự nhiên có quyền tập trung điểm. Bất quá đối với các đại tu tiên thế lực mà nói. Cũng không coi vào đâu. Tu tiên chi lớn lên sinh lâu coi. Rất ít sẽ để ý những thứ này. Chủ quán, tới ấm rượu ngon, cùng với một ít đồ nhắm rượu. Người trung niên Chu Bách hướng về phía Giang Lan khách khí nói. Rượu ngon phải đợi ông chủ trở lại mới có. Trước mắt chỉ có phổ thông. Giang Lan tự nhiên cũng là khách khí trả lời. Chu Bách gật đầu, vậy thì phổ thông đi. Ở đối phương nhập tọa sau đó, Giang Lan mới chuẩn bị một chút thịt lam, cộng thêm nhiều chút đậu phộng cho hắn bọn họ đưa đi. 3 người chỉ có Chu Bách với hắn phu nhân ngồi. Vị tướng quân kia là đứng. Bất quá bọn hắn thấy đưa tới thức ăn. Chân mày hơi nhíu lại. Chu phu nhân muốn mở miệng nói gì. Chu Bách bắt hạ tay nàng. Tỏ ý không đáng ngại. Chu phu nhân cũng liền không có nói gì. Thân hậu tướng quân. Cũng cảm giác cái này chủ quán thật là quá đáng. Giang Lan cũng không hề để ý bọn họ. Làm xong nên làm việc. Liền an tĩnh đứng ở trong khách sạn. Hắn mặc dù con mắt là trợn, nhưng là tâm thần hắn đã ở vào một chỗ khác. Hắn cảm giác mình có thể đi tâm thần tầng thứ khách sạn. Nhưng là có khách nhân, hắn lại không thể tùy ý thử. Chờ Tiểu Vũ trở lại thử lại lần nữa. Lộc cộc, Chu Thư từ ngoài cửa chạy vào. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở bên trong Chu Bách đám người. Chu Bách mấy người cũng trước tiên thấy đi vào Chu Thư. Thấy Chu Thư đến, hai trên mặt người liền lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Cha, mẫu thân, Chu Thư lập tức đi tới Chu Bách bên người khẽ gọi nói. To ra không ít, mau hơn tới cho mẫu thân nhìn một chút. Chu phu nhân vui vẻ nói. Giang Lan nhìn những người này, trong lòng một mảnh yên tĩnh, bất quá đều sẽ làm người ta nhớ tới lúc trước. Áo trên người kẻ lãng tử, trước khi đi giày đặc vá, những người đó ở hỏi Chu Thư một ít Côn Lôn chuyện. Côn Lôn địa vị biết bao cao, căn bản không phải những người này có thể đi vào. Tình cờ nghe được câu này Giang Lan, không thế nào đồng ý. Đệ tử bình thường chung, gian tế cũng không ít. Côn Lôn thực ra không thế nào thẻ. Căn cứ lần trước Phong Tích từng nói, chỉ có thân truyền thẻ rất nghiêm. Một ít thời gian sau, Giang Lan nghe tới cửa có tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, hắn tâm lý liền có chút khẩn trương. Đi vào là một vị Long tộc, sắc mặt tương đối âm trầm. Người này không là người khác, chính là ngày hôm trước tới uống rượu Long tộc cường giả. Chỉ là hôm nay vị này lại không thấy khí tức phát ra, cũng không có lộ ra sừng rồng, thật giống như điệu thấp rất nhiều. thượng hạng rượu, thịt ngon. Một tấm gỗ chế tấm thẻ tròn nhỏ từ trong tay đối phương ném hướng Giang Lan. Giang Lan nhận lấy thẻ tròn. Tâm lý có chút hiểu ra. Hắn lại là Ngao Dã. Quả nhiên là Long tộc. Không chút do dự nào. Hắn liền đem thịt khô với rượu ngon đưa đến Ngao Dã trên bàn. Bất quá một bên Chu Bách đám người ngược lại là tương đối ngoài ý muốn. Không phải phải đợi ông chủ trở lại mới có rượu ngon sao? Quả nhiên, là bởi vì bọn hắn là ngoại lai sao? Vẫn là không có tặng đồ. Nhưng là bọn hắn cũng không có trước tiên mở miệng hỏi. Chờ đợi quầy hỏi một chút đi. Lại vừa là chai rượu phá toái thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Giang Lan tâm lý thở dài. Lại tới, tại sao Long tộc tức giận? Gặp phải luôn là hắn. Ở Giang Lan xoay qua chỗ khác thời điểm, Ngao Dã thanh âm mang theo phẫn nộ. Một hớp rượu, ngươi cho rằng là cho chó ăn sao? Này còn không phải ngài nói đoán. Một vò, đi hậu viện cho ta lấy một vò tới. Ngao Dã thanh âm trầm thấp truyền đến Giang Lan trong tai. Xin tiền bối hơi định. Giang Lan tự không cách nào cự tuyệt. Chu Bách thấy Giang Lan tốt như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Cho nên bọn họ vẫn bị coi thường sao? Do dự một chút, hắn muốn định muốn một bình. Chỉ là vừa dự định mở miệng hắn, lại thấy Chu Thư đối với hắn làm hư động tác. Sau đó hắn liền buông tha. Hắn thật tò mò, có gì không đúng? Bất quá cũng không có trước tiên mở miệng. Nơi này là Côn Lôn phạm vi, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Bất quá bị xem thường, ngồi ở vị trí cao bọn họ, quả thật đều có chút không thoải mái. Ý nghĩ còn chưa rơi xuống, bọn họ lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó thấy Giang Lan bị công kích, đụng vào trên quầy, khóe miệng cũng chảy máu tươi. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một cái kỳ quái hung thú đi vào. Nó không nói hai câu nhổ ra cục đờm, phương hướng là Ngao Dã bên kia, nhưng mà trực tiếp bị Ngao Dã dùng cái mâm chặn lại. Xúc sinh, ngươi cho rằng là giống vậy chiêu thức đối với ta? Chấm ngoặc kép, rào, giày đặc nôn trực tiếp rơi trên người Ngao Dã. Ba, Ngao Dã vỗ bàn lên. Nghiệt xúc, hôm nay ta nhất định phải lột ngươi ra không thể. Gào, một âm thanh long ngâm vang lên. Chân long tiếng truyền ra, kinh thiên động địa, sau đó tiếng gió rít gào mà qua, chân long trực tiếp đuổi theo đánh ra ngoài, lại một lần nữa để cho khách sạn có chút sốc xếch. Thấy hết thảy các thứ này, Chu Bách đám người, mồ hôi lạnh chảy xuống, tâm thần chấn động, vừa mới trong nháy mắt, bọn họ thậm chí cảm giác mình phải chết ở chỗ này. Vừa mới đó là Long tộc, chờ bọn hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm, phát hiện Giang Lan đã tại bình tĩnh quét dọn vệ sinh. Giờ khắc này Chu Bách đám người đối với rượu ngon chuyện không nói chữ nào. Đối với Giang Lan, bọn họ lại không dám chút nào thất lễ. Nơi này một chút không đơn giản. Hôm nay Ngao Dã đi, không có đặt rượu ngon, sở hữu tiểu vũ sư tỷ lại tránh khỏi. Nếu như ngày mai tới đặt, ngày hôm sau hắn còn phải gặp. Gặp một lần liền muốn thương một lần. Giang Lan cảm giác lần lịch luyện này so với dĩ vãng đều phải nguy hiểm. Dĩ vãng lịch luyện gặp phải cơ bản đều là đồng giai, hắn có đầy đủ năng lực đánh chết. Mà lần này gặp phải là Long tộc, cường đại đến một trường có thể đập chết hắn. Quá bị động, phải nhanh một chút thành tiên, trở thành nhân tiên. Dù là không đánh lại những người này, cũng có năng lực tự vệ. Quét dọn xong không bao lâu, Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ trở lại. Trở lại một cái Tiểu Vũ đi ngay quầy, đứng ở trên ghế con nhìn sổ sách. Thật giống như từ hôm qua bắt đầu, nàng đều đang đợi giờ khắc này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.